Một điểm này cho dù là thế giới vong linh cũng không từng ngoại lệ. Ba ngày, tên là Dana cùng tiểu Dana hai cái cô gái đã đi theo An Bạc Thần đi ước chừng ba ngày. Ở chỗ này thời gian An Bạc Thần là không cùng các nàng nói qua vượt qua ba câu. Mà An Bạc Thần lạnh lùng để cho hai người ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng là níu liền lòng. Thở phào một cách là bởi vì là trước mắt mà nói vị này cường đại quái nhân tựa hồ là không có đánh coi là thương tổn tới mình hai người dự định. Có thể bận tâm là Dana không biết tương lai chờ đợi mình kết quả là cái gì. Vùng đỏ lạc cuối cùng là không cách nào chi địa. Hết thảy tất cả đều là lấy thực lực thành tựu cân nhắc cơ sở. Có thực lực, vậy ngươi liền có thể là tùy ý là. An Bạc Thần đã rời đi Hắc Nguyệt Thành rất lâu rồi. Ở chỗ này trong lúc phần lớn thời gian hắn đều là ở lấy hai chân đo đạc trước cái này phiến đất thần kỳ. Ma vật, hết sức mắt nhìn đi đều là đếm không hết ma vật. An Bạc Thần không biết kết quả này là thế giới quy tắc gây ra, hay là nguyên nhân khác đưa đến. Dù sao hắn trải qua mấy ngày nay, chỗ đã thấy không khỏi là rậm rạp chẳng chịt ma vật. Khó trách ban đầu Vô Trần Lam Tinh sẽ mất vào tay giặc. Nơi này ma vật thật là nhiều có hơi quá. An Bạc Thần nhíu mày một cái. Sau đó chỉ gặp hắn quay đầu hướng Dana hỏi. Ngươi có biết phủ cận đây có hay không thành trì? Đây là An Bạc Thần lần đầu tiên hỏi Dana vấn đề. Còn đối với này Dana tạm thời không có phản ứng kịp. Đại nhân ở từ bên này đi đại khái 10 ngày, nơi đó ta nghe thẻ ba đại nhân nói có một cái thành trì. Người nói chuyện là tiểu Dana. Mà từ nàng nhưng miễn cưỡng mở miệng ngay tức thì. Một bên Dana nhất thời kịp phản ứng. Nói. Đại nhân. Muội muội ta nói không sai. Đó là thẻ ba đại nhân nói. Bất quá chúng ta không biết thật giả. Không người có thực lực thậm chí liền mình sinh mạng đều không cách nào bảo đảm. So với tiểu Dana ngây thơ. Dana không thể nghi ngờ chính là muốn khéo đưa đẩy không thiếu. Ta có một cái thế giới vong linh 43 chương 410 vận mạng tình cờ gặp gỡ An Bạc Thần chuyến này mục đích rất đơn giản. Đó chính là chính mắt xem một chút vùng đọa lạc tình huống thực tế. Một điểm này đối với hắn chinh phục vùng đọa lạc sau quản lý có trực tiếp quan hệ. Hắn không thể nào thật một chút cũng không được rõ mình thế giới. Bất kể là vùng đọa lạc cũng tốt. Vẫn là có thể lia đại lục cũng được đều là như vậy. Dana đối với tương lai rất là lo âu. Nàng không biết An Bạc Thần thì như thế nào xử trí các nàng. Bất quá nàng vậy không dự định đối với tương lai ôm hy vọng gì. Bởi vì đối với mình thứ người như vậy kết quả. Nàng đã từ vô số trong chuyện hiểu quá nhiều. Dana lo lắng duy nhất chính là tiểu Dana. Nàng là mình muội muội ruột. Đúng như nàng nói. Tiểu Dana còn nhỏ. Nàng còn cái gì cũng không hiểu. Dana không muốn bi kịch quá sớm rơi vào tiểu Dana trên đầu. Nhưng đối với này Dana trừ khẩn cầu Hắc Nguyệt Thần bên ngoài, nàng không có những thứ khác bất kỳ biện pháp. Lại là 10 ngày, An Bạc Thần rốt cuộc thì gặp được hắn tới vùng đọa lạc sau tòa thứ hai thành trì. Bất quá nơi này so với Hắc Nguyệt Thành mà nói không thể nghi ngờ là nhỏ quá nhiều quá nhiều. Những thứ không nói, nhưng từ tường thành mà nói, Hắc Nguyệt Thành tường thành chừng 100 trượng cao, mà nơi này nhất hơn cũng chỉ 20 chiến đấu. Tội Dục Thành, đây là tòa thành trì này tên chữ. Theo An Bạch Thần cầm ra máu rực cho lệnh bài ở vệ binh cung kính dưới ánh mắt vào trong thành sau đó, Dana trong lòng nhất thời hiện lên gợn sóng. Cái này quả nhiên là một nhân vật lớn. Nhìn vệ binh thái độ, Dana trong lòng nghĩ như vậy đến. Bởi vì coi như là thẻ ba. Đối mặt những vệ binh này thời điểm cũng chỉ có hắn ngoắt đuôi xin xỏ địa vị. Còn như nếu muốn để cho những thứ này cao ngạo vệ binh cúi đầu. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng mà. Bất quá liền làm An Bạc Thần vào trong thành sau đó. Hắn đột nhiên là phát hiện mình bỏ quên một cái trọng yếu vấn đề. Vậy chính là mình không có tiền. Đúng vậy. An Bạch Thần căn bản cũng không có vùng đọa lạc tiền. Ngạch. Thấy An Bạch Thần đột nhiên ngừng lại. Dana cùng tiểu Dana trung thành đứng ở tại chỗ. Bất quá liền làm hai nàng đang tò mò An Bạch Thần dự định làm gì thời điểm. Chỉ gặp An Bạch Thần xoay đầu lại nhìn hai người hỏi. các ngươi có tiền không? Đa Na sững sốt một chút, nửa ngày không biết làm sao đáp lời. Đa Na cho tới bây giờ không thấy như vậy đại nhân, hắn lại sẽ hỏi mình có tiền hay không. Chẳng lẽ hắn không biết xem mình như vậy bị làm hàng hóa người là căn bản không có một chút tự do sao? Đừng nói tiền, ngày thường các nàng coi như là muốn ăn một bữa cơm no, vậy cũng được xem thủ lãnh đại nhân phải chăng tâm tình tốt. Chỉ có thủ lãnh tâm tình tốt, bọn họ mới có thể được ăn một bữa cơm no. Đại nhân, chúng ta là không có tiền. Đa Na mở miệng nói. Nghe được Đa Na mà nói, An Bạch Thần khẽ nhíu mày một cái. Hắn vốn cho là trên người của hai người nhiều ít một hai là có chút tiền mới đúng. Dẫu sao đi bên ngoài, cái gì cũng có thể thiếu, tiền là tuyệt đối không thể thiếu. Thấy An Bạch Thần vẻ mặt, Đa Na nhất thời liền sợ hãi. Nàng rất sợ An Bạch Thần bởi vì không có tiền mà cầm hai người bọn họ trong đó một cái bán đi. Nói như vậy, mình thì phải và tiểu Đa Na tách ra. Nhưng mà liền làm Đa Na vạn phần hoảng sợ dự định mở miệng khẩn cầu thời điểm, một bên tiểu Đa Na nhưng miễn cưỡng lên tiếng. Đại nhân, ta nơi này có tiền, ngài có thể hay không không muốn cho ta và tỷ tỷ tách ra? Dính đầy vết bẩn tay nhỏ bé ở đó giống vậy cũ nát trên y phục không ngừng đào. Theo tiểu Đa Na cử động, một quả nhìn như có chút giống là tiền đồng đồ là bị nàng lấy ra. Nàng cất giữ rất cẩn thận, chỉ là lấy ra liền xài 2 phút. Mà thấy trước mắt cái này cái tiền, An Bạch Thần nhất thời ngây ngẩn. Đa Na, ngươi địa phương nào tới tiền? Nhìn tiểu Đa Na tiền trong tay, Đa Na lập tức mở miệng hỏi. Bất quá liền làm nàng mở miệng đồng thời, An Bạch Thần còn chú ý tới nàng động tác. Đa Na là cầm tiểu Đa Na cho kéo đến mình sau lưng. Động tác này rất cẩn thận, rất cẩn thận. Tỉ tỉ, cái này là ta nhặt được. Tiểu Đa Na nghiêm túc nói. Lần này Đa Na không có mở miệng. Bất quá một bên tiểu Đa Na nhưng miễn cưỡng hai tay đem tiền đưa đến An Bạch Thần trước mặt. Nói. Đại nhân, mời ngài không nên để cho ta và tỷ tỷ tách ra. Người ạ, chỉ có thấy nhiều mới có thể rõ ràng vì sao là thời gian nổi khổ. Trước kia An Bạch Thần ở chinh phục những thế giới khác thời điểm, hắn chưa bao giờ có như vậy cảm thụ. Hắn lúc này cảm thấy, có lẽ mình đến vùng đọa lạc tới. Vậy bản thân chính là một chàng vận mạng tình cờ gặp gỡ. An Bạch Thần cười. Hắn cười nhận lấy tiểu Đa Na trong tay tiền đồng. Thật ra thì mấy ngày nay hắn hồi nào không phải là có thi cái này 2 tỷ mũi tâm tư. Thế giới vong linh đã xu hướng tại ổn định. Nó đã biến thành một cách như cùng thế ngoại đào nguyên địa phương giống vậy. Nói có chút từ khen mà nói, lúc này thế giới vong linh liền giống như trong truyền thuyết thần giới. Bất quá lúc này thế giới vong linh bên trong cũng không vật còn sống, bao gồm Diêm Vũ Mạc ở bên trong. Hôm nay tất cả cuộc sống ở thế giới vong linh ở giữa người đều là vong linh. Thật ra thì trước đây thật lâu An Bạch Thần liền suy nghĩ, nếu tín ngưỡng lực là quả thật tồn tại, thế giới vong linh là quả thật tồn tại, vậy mình là không phải có thể chế tạo một cái chân chính thần quốc, một cái có máu có thịt thần quốc. Cái ý niệm này cùng nhau, An Bạch Thần liền cũng không kiềm chế được nữa. Hắn muốn thử một chút làm một ít người sống đi vào sẽ cho thế giới vong linh mang đến biến hóa như thế nào. Bất quá thật đáng tiếc, căn cứ thà ít mà tốt nguyên tắc, An Bạch Thần đến nay không có tìm được người thích hợp đưa vào đi. Mà trước mắt, hắn cảm giác được mình tìm được. Tin tưởng lấy tiểu Đa Na tính cách, nàng hẳn có thể cùng tiểu tiểu súp giòn rất nhanh có thể trở thành bạn. Hơn nữa đối với tiểu Đa Na, thế giới vong linh cũng hẳn sẽ là một cái thiên đường. Nhìn An Bạch Thần nhận lấy mình tiền, tiểu Đa Na cũng là cười. Ngây thơ nàng cho rằng nếu An Bạch Thần nhận lấy mình tiền, vậy thì bởi vậy cho nên sẽ không để cho mình cùng tỷ tỷ tách ra mới đúng. Nhưng mà cũng chính là ở một cách như vậy làm người ta cảm động thời điểm, một câu lớn sát phong cảnh nhưng là đột nhiên vang lên. Ờ, tốt một đội tỉ mũi ạ, giống như hiến tặng cho ruột trào lớn người, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Này thằng nhóc, đem các nàng mang tới. Bất kỳ địa phương cũng không thiếu kẻ ngu, cho dù là đẳng cấp cao thế giới cũng giống như vậy.